Su Su đừng khóc, chương 78, góc truyện audio.com. Cậu ấy vẫn giữ giọng điệu đó nói chuyện với bạn bè. Thấy tôi nhìn mình ngơ ngác thì gãi đầu cười khi, tớ đăng ký khoa anh, cô phải toán, đừng nghĩ là tớ bám theo Su. Cậu có thích sư phạm cô? Cô, vậy tại sao, cô đi du học, lại đăng ký thi sư phạm, ngành mình cô thích, mà lại cô phải bám theo tôi? Will, lo lo ngày càng khó hiểu. Nhưng, tôi thấy vui vui có cậu ấy thi cùng. Biết đâu lại học chung. Có lo lo bên cạnh. Khi nào tôi cũng có thể cười. Hình như tôi cũng vừa nhận ra điều đó. Mày đăng ký trường nào vậy la la? Mày đừng gọi tao bằng cái tên đó ở trường chứ. GT, LT tên dễ thương gì. Phải hung, Su Su, lãm nhìn tôi nhăn mặt. Vẻ giận dỗi, la la ngốc. Trông cậu thế này thật buồn cười làm sao? Cứ sợ mọi người khám phá ra rằng, đằng sau Ngô Lãm, cool boy lớp B1 của Grand School, là một hình ảnh rất đáng yêu và nhí nhảnh. Tao đăng ký KS tự nhiên, ngành IT, vậy hả, cũng hay, mày thì sao, he he, cậu ấy chọn sư phạm đó. Cái gì, có lẽ Lãm còn sốc hơn cả tôi. Email protected, cậu ấy la to lắm làm tôi và lo lo đều giật mình. Làm gì ghê vậy, sợ tao tranh thủ giành Su Su hả? Mày có cần vậy cô ạ? Mày mà làm thầy giáo thì thiên hạ đại loạn, thì cho nó loạn, có sao đâu. Khe khe khe khe, bất giác, Lãm quay sang nhìn tôi ánh mắt như hiểu được điều gì. Thôi cô rõ nữa, cứ như cậu ấy cho rằng Long chọn sư phạm là vì tôi. Vì tôi thật sao? Trước khi thi đại học một ngày, Long hớt hải chạy vào nhà tôi. Mặt căng thẳng ghê gớm, Su Su đi với tớ ngay, gì vậy tớ còn đang ôn bài, thằng Lãm nó bỏ thi nó đang chuẩn bị mai nó bay sớm. Hà, bay đi đâu, TT, bay đi Mỹ, nó đòi đi tu, ách chết, o cậu ấy, đi tu thật sao, lại ngay trước ngày thi nữa. Ôi trời ạ, tôi đành quăng quyển sách theo Long tới nhà thờ, dù tôi có biết việc tôi đến có ích gì cô nữa. Một khi Lãm đã quyết định, Su vào nói nó đi, tớ chờ ngó ai này, sao cậu cô vào, tớ cô nói được, lo lo đẩy tôi vào trong, còn cậu ấy thì chờ ngó ai cổng chỗ cái chuông to, trông cậy vào một con khờ như tôi để thuyết phục Lãm. Thật là cầm chắc thất bại, phòng Lãm được thu dọn gọn ghẽ, có một vali lớn ở góc phòng, la la đang xếp mấy quyển sách vào một cái vali nhỏ khác. Ngẩng lên nhìn tôi bất ngờ. Su Su, thằng Long, đã dặn nó cô được nói. Sao cậu làm vậy? Cha Peter nói giáo hội có suất học bổng. Học bổng, dành cho người kế thừa. Kế thừa, kế thừa cha Peter, cậu ấy khẽ cười gật đầu. Làm linh mục luôn là lý tưởng của cậu hay sao? Tôi cô tin khi Lãm nói về điều này. Cậu luôn có một ánh mắt buồn. Buồn cô thể tà, trái lại khi nhắc tới công nghệ thông tin, tin học, mặt cậu dạng người khát vọng. Cậu cô thể, tôi đã nghĩ đó là một lựa chọn. Cô nên do dự thời gian qua tôi đã nghĩ quá xa rồi. Đừng làm điều đó vì tớ, hay vì Long, tôi, đâu có. Hãy sống vì bản thân cậu. Cậu chỉ là cậu ngốc lắm. Việc cậu giống như bọn tớ con nít, mơ mộng và khờ dại. Hết, cô, tôi khác. Để tớ nói hết thích thích có thể sau này cậu sẽ hối hận. Vì quyết định hôm nay của mình tớ cô muốn thấy cậu. Làm cha sư đừng, hích hích, Lãm đặt lên vai tôi bàn tay ấm áp của mình. Rồi khẽ cúi đầu nói nhỏ vào tai tôi. Su Su, đừng khóc đừng vì tôi mà khóc. Tớ sẽ cô khóc, khi nào cậu ở lại thôi. Xin lỗi, trời ạ, đã nói rồi mà, tôi đâu có thay đổi được gì. Sao Long cô vào nói giúp một tiếng chứ? Mà tại sao phải làm cha xứ? Chấm, tôi bỗng nhớ ra, tớ nói cho cậu một bí mật này. Hôm cậu bảo tớ nhắm mắt tưởng tượng lễ cưới của mình. Sao, tớ cô thấy cậu ở chỗ linh mục đọc lời chúc phúc. Thế à, vậy ở đâu được hát thánh ca, hay khách mời? Chú rể, tôi có biết nói điều này ra có ý nghĩa gì cô? Nhưng trong trình độ IQ 127 của mình, thì có lẽ sự thật đó cho cậu ấy biết là mình chỉ nên làm chú rể. Chứ cô phải linh mục, la la thẫn thờ như vừa rơi từ trên cao xuống. Tê tê, chú rể, chú rể, cậu mặc áo chú rể rất đẹp trai vì vậy, cậu có thể làm cha xứ. Cậu ấy bỗng bật cười to, rất to, tại sao cười như vậy? Tê, Su nghĩ nói dối thì tôi sẽ ở lại à, khờ quá. Nói dối, tôi cô nói dối, đó là sự thật, nhưng La La lại cô tin. Ốc nhếu cậu cô tin, thì thôi vậy, cậu muốn làm gì thì làm. Tôi thất vọng bỏ ra ngoài cửa phòng, thì khoảng vài chục giây, La La chạy tới kéo tôi lại, và ôm tôi, không, cách chương.